Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, hắn rốt cuộc là ai? Không nên nghĩ nhiều lắm. Hảo hảo chữa thương đi. Thương thế khôi phục sau khi lại nghĩ những chuyện khác. Hồng Viên nói, Ám Điện Bằng Vương nỗi lòng gợn sóng. Hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tiền bối, nếu như ngươi bây giờ ra tay, không biết có thể hay không giết chết hắn. Ám Điện Bằng Vương bỗng nhiên nói, ngươi làm sao hỏi ra lời như vậy? Nếu như có thể, cái kia Long tộc mấy vị kia có thể hay không nhân cơ hội ra tay? Ám Điện Bằng Vương đột nhiên hỏi, Long tộc mấy người kia không ngốc. Hồng Viên nói, sau đó không nói nữa. Ám Điện Bằng Vương lăng tại chỗ, thầm nghĩ, tiền bối ngài làm sao không đem lời nói xong? Long tộc mấy cái phải không ngốc, nhưng bọn họ đón lấy làm sao mà qua nổi? Là muốn biện pháp giết chết nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ, vẫn là núp trong bóng tối muốn cái khác ý đồ xấu? Giờ khắc này trên đại lục tất cả cao thủ tâm thần đều bị Vệ Dương độ kiếp chuyện tình dắt tâm. Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc trên chiến trường, tổng cộng gần trăm hóa thần nhìn chằm chằm xa xa, trong ánh mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Không nghĩ tới a, ai có thể muốn lấy được? Nhân tộc lúc này xuất hiện một vị đế cấp. Nhân tộc đế cấp không có hộ pháp, không có chỉ đạo, cũng không đủ tích lũy. Lúc này đột phá, chính là muốn chết. Mấy cái nước yêu hóa thần trong ánh mắt tất cả đều là xem thường. Trên đại lục yêu thú còn có người đều là ngu xuẩn. Nơi nào có thể so sánh đạt được bọn họ Long tộc? Đạo thứ tư kiếp lôi. Tên kia nguyên thần có phá vụn dấu hiệu. Theo đạo thứ tư kiếp lôi hạ xuống, thủy tộc còn có yêu thú một phương hóa thần khóe miệng lộ ra nụ cười. Vừa thành tựu đế cấp, cái gì cũng không vững chắc, ở cái gì cũng không có chuẩn bị đích tình huống dưới khiêu chiến thiên kiếp, không khác nào chịu chết. Huyền Thiên Tông một phương hóa thần từ bắt đầu kinh ngạc, cao hứng, đến bây giờ lo lắng. Đặc biệt là đạo thứ tư kiếp lôi sau khi, hết thảy Huyền Thiên Tông hóa thần trong ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng. Đồng thời, Hạ Quốc Từ gia còn có mấy người kia tộc thế lực hóa thần, đầy mắt đều là lo lắng. So với trước, Lưu An lo lắng nặng hơn, trừ phi vị kia ra tay, bằng không không cứu. Mấu chốt là vị kia có thể hay không ra tay. Lúc này coi như biết rồi, có kịp hay không ra tay. Ôi, Vệ Dương, nhất định phải vượt qua cửa ải này. Vệ Dương đời này sáng lập vô số kỳ tích, tất nhiên có thể tại sáng tạo một. Từ ra vài cái hóa thần kiên định nói, không nghi ngờ chút nào. Mấy người này đối với Vệ Dương từ sùng bái đến tận xương tủy. Những người khác xác thực lo lắng không ngớt. Đạo thứ năm kiếp lôi muốn rơi xuống, Lưu An đẳng nhân tâm đều thu nhéo ở cùng nhau. Kỳ tích sẽ đến sao? Mới đạo thứ năm kiếp lôi, coi như kỳ tích sẽ đến tránh thoát đạo thứ năm, mặt sau còn có đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám kiếp lôi. Ai có thể liên tục sáng tạo kỳ tích? Hơn nữa, ở một lần so với một lần cường đại kiếp lôi trước mặt, nếu như Vệ Dương nguyên thần trọng thương, mặt sau lôi kiếp không cần nói. Vấn đề không chỉ là lôi kiếp a, thiên kiếp bên trong ngoại trừ phong hỏa lôi, tâm ma kiếp ở ngoài, còn có ông trời nghĩ hết tất cả biện pháp chặt đứt nguyên thần cùng thiên địa câu thông khả năng. Lưu Vi nói rằng, đồng thời trong tay có thêm một phần thẻ ngọc. Phần này thẻ ngọc là bọn hắn tiêu diệt một chỗ hòa tình viên ở trong tộc thu được. Bên trong ghi lại một vị vừa thành tựu đế cấp cao thủ ghi chép hết thảy thông tin. Thông điệp, vị cao thủ này cũng chỉ ghi chép một nửa sẽ không có. Dù cho thành công trở thành vượt qua thiên kiếp, cuối cùng bởi vì trọng thương mà chết, đạo thứ năm kiếp lôi liền muốn rơi xuống. Nhân tộc đế cấp cao thủ liền muốn rồi. Mong mỏi, thật vất vả nhìn mình bộ tộc xuất hiện một đế cấp, lại muốn trơ mắt nhìn bọn họ chơi xong. Ha ha, tương đương, ta rất muốn biết giờ khắc này nhân tộc nội tâm là thế nào nghĩ tới. Ha ha, tương đương nghĩ như vậy, nhân tộc cũng thật là đáng thương. Có trò hay để nhìn. Ầm ầm ầm, tương đương mắt thấy thiên kiếp liền muốn hạ xuống. một bóng người xuất hiện tại thiên kiếp cách đó không xa. Tiếp theo mấy viên thẻ ngọc bay ra ngoài, trực tiếp đập về phía Vệ Dương, đang nhìn chằm chằm thiên kiếp, đang toàn thân tâm tập trung vào đối kháng thiên kiếp bên trong Vệ Dương. Bỗng cảm nhận được món đồ gì bay tới, đáy lòng nhất thời dâng lên tuyệt vọng. Đối mặt đạo này thiên kiếp, toàn lực đối kháng bên dưới cũng không xác định là có phải có đường sống. Lúc này còn có ngoại lực tập kích. Xong sao? Ôi, bất cẩn rồi. Sớm biết nên đi Huyền Thiên Tông hỏi một chút Lý tiền bối. Có hắn chỉ đạo còn có thể nhiều một đường hy vọng thành công. Không nghĩ tới ta Vệ Dương tung hoành thiên hạ nhiều năm, cuối cùng vẫn là tránh không được muốn chết ở lôi kiếp bên dưới sao? Coi như muốn chết, cũng không để đánh lén này khốn nạn thực hiện được. Thần thức quét một vòng. Ồ tương đương, không có tìm được người đánh lén. Trong phút chốc thiên kiếp hạ xuống, mắt thấy sấm sét liền muốn kích động chán. Không nên cử động, cả người chạy xe không? Bỗng trong óc truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lý trước, chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm, tương đương cường đại sấm sét đem Vệ Dương nhấn chìm. To lớn lực phá hoại đem Vệ Dương vị trí núi sông hủy diệt. Trong sấm sét tâm, Vệ Dương nguyên thần nhanh chóng vững chắc lên. Bão nguyên thủ nhất, câu thông thiên địa, những chuyện khác không cần lo. Âm thanh lần thứ hai truyền đến, Vệ Dương thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, lượt thiên kiếp thứ năm qua, Vệ Dương mở mắt ra. Không có chuyện gì. Đạo này thiên kiếp dĩ nhiên không có thương tổn hắn. Lý tiền bối, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, nuốt vào đan dược hảo hảo chữa thương. Vèo tương đương một viên đan dược bay đến, Vệ Dương một cái tiếp được nhét vào trong miệng. Lúc này, không phải là lập dị thời điểm. Nuốt vào đan dược, một trận nhẹ nhàng khoan khoái chui vào nguyên thần bên trong. Phá vụn nguyên thần khôi phục nhanh chóng, trọng thương thân thể cũng theo khép lại. Vượt qua đạo thứ năm lôi kiếp, xa xa, tất cả cao thủ sai lang. Sau đó xuất hiện hai loại tuyệt nhiên bất đồng tâm tình. Nhân tộc một phương, hưng phấn, lo lắng. Yêu tộc một phương sai lang sau khi, chính là kinh ngạc, sau đó xem thường. Hừ, tương đương không bao lâu nữa đạo thứ sáu kiếp lôi liền rơi xuống. Có thể tại đạo thứ năm kiếp lôi sống sót, không có nghĩa là mặt sau có thể sống. Nhân loại này vận may thật tốt, một thân một mình có thể sống quá năm đạo lôi kiếp. Cũng là loài người ở trong tinh anh rồi, nhân tộc cao thủ sẽ là ai? Không có yêu thú biết, cũng không có yêu thú đem quan tâm điểm đặt ở nhân tộc cao thủ về mặt thân phận. Ầm ầm ầm, tương đương đạo thứ sáu kiếp lôi hạ xuống. Thiên kiếp dưới, Vệ Dương lần thứ hai nói ra khí, nguyên thần vững chắc sau khi... Lần thứ hai cảm ứng thiên kiếp, mới biết thiên kiếp đáng sợ. Trong nháy mắt, Vệ Dương tâm thần bị kéo vào một thế giới bên trong. Tâm ma kiếp tương đương xem ra lòng ta ma như cũ là ta Vệ gia những tên khốn kiếp kia a. Có điều những tên khốn kiếp kia đều chết hết, có thể trở thành ta kiếp nạn sao? Phá tương đương huyễn cảnh phá tan. Vệ Dương nhìn chằm chằm trên đầu lôi kiếp, sấm sét hạ xuống. Từ bên cạnh mình xẹt qua, chút nào vì là thương tổn được hắn. Lượt thiên kiếp thứ sáu qua, bây giờ khôi phục như cũ. Ta một mình lực lượng có thể chống được lượt thiên kiếp thứ bảy. Sau này liền khó nói. Có điều Vệ Dương không chút nào dùng lo lắng. Có tiền bối ở, thiên kiếp đem không là vấn đề. May là Lý tiền bối đến rồi. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Lượt thiên kiếp thứ sáu lại chống được rồi hả? Hết thảy nhìn chằm chằm cao thủ tất cả đều trợn tròn mắt. Nhân tộc một phương truyền ra hoan hô. Đừng nóng vội, mặt sau còn có mấy đạo lôi kiếp. Vệ Dương chỉ có hoàn toàn vượt qua, chúng ta mới có thể yên tâm. Lưu An nói, mấy cái hoan hô hóa thần tâm lại nâng lên. Vệ Dương có thể vượt qua lục đạo lôi kiếp. Hắn quả nhiên là một có thể sáng tạo kỳ tích người. Hy vọng này kỳ tích có thể tiếp tục nữa, tương đương theo thời gian chuyển rời. Đạo thứ bảy, đạo thứ tám lôi kiếp hạ xuống. Trên trời hồng vân vẫn. Yêu tộc một phương cao thủ đều trợn tròn mắt. Nhân tộc cao thủ nghịch thiên rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Coi như bỏ mạng ở lượt thiên kiếp thứ tám bên dưới, cũng là không nổi thiên kiêu. Không biết, nhân tộc có thể nắm giữ như vậy tiềm lực cao thủ. Cũng chính là Lý Mục, Vệ Dương, Hàn Lão Ma. Không, không phải Hàn Lão Ma. Hắn rốt cuộc là ai? Ầm ầm ầm, tương đương lượt thiên kiếp thứ 8 hạ xuống. Hết thảy hóa thần tâm đều đi theo thu. Nhéo một hồi, hắn vượt qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.